Tận thế nhạc viên, chương 1670, nhân sinh ngắn ngủi giao lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Thủy Ngạn cảnh cáo. Phân lượng nặng trĩu đè lại kia một thời gian. Hắn chỉ đã cảnh cáo nàng một lần. Cái này vậy là đủ rồi. Lưu cho nàng khôi phục thời gian chỉ có như vậy ngắn ngắn một hồi. Cho nên mỗi khi Kiều Nguyên tự chuyển biến xấu thời điểm, đều sẽ cảm thấy chính mình bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắn giết rơi. Nàng tại chuyển biến xấu lúc cầu sinh dục vọng rất cường liệt. Bởi vậy hướng hắn đủ kiểu cầu xin giận mắng, nói láo lừa gạt, khóc lóc om sòm khóc giống. Chỉ cần có thể thoát thân, cái gì bộ dáng nàng cũng sẽ không ngại khó coi. Cái gì lời nói cũng nói được. Về phần ý đồ báo cảnh sát cầu cứu, hoặc là thừa cơ theo nhà bên trong chạy trốn, nàng tự nhiên cũng không có bớt làm. Chỉ bất quá tại đối mặt một cái tâm trí đã định tiến hóa người lúc, nàng có thể dùng tới hết thảy thủ đoạn đều giống như đụng vào đá ngầm bọt biển. Từ đầu đến cuối chưa thể dung chuyển đối phương mảy may. Mà tại Kiều Nguyên tự trạng thái ổn định thanh tỉnh thời điểm, nàng ngược lại là một cái khác bộ dáng. Nàng ánh mắt hoặc là bộ pháp, luôn có một cái đang gắt gao theo sát anh Thủy Ngạn. Có đôi khi hắn dù chỉ là lên tới uống một ngụm nước, nàng đều phải theo tới phòng bếp đi. Phảng phất chỉ cần một cái không bắt lấy, anh Thủy Ngạn liền sẽ theo nàng sinh mệnh bên trong tùng thoát trượt xuống. Nàng cũng không nói lên được vì cái gì, chỉ là so sánh bị hắn giết rơi tới nói, nàng càng sợ hãi chỉ còn chính mình ngồi tại nhà bên trong. Gương mặt dần dần biến hình tràng cảnh. Này đoạn thời gian bên trong, nàng trí lực vẫn luôn không có bị hao tổn. Thậm chí có thể nói, nàng tại có địa phương ngược lại càng thông minh. Tỉ như Kiều Nguyên tự rất nhanh liền ý thức được chính mình tại hai loại trạng thái hạ hành vi khác nhau. Cho nên khi nàng chuyển biến xấu lúc, nàng bắt đầu cố ý theo sát lấy anh Thủy Ngạn. Nói chút chính mình thực sợ hãi, rất khó chịu loại hình lời nói. Buông lỏng hắn tính cảnh giác lại tìm cơ hội chạy trốn. Nàng lần đầu tiên như vậy làm thời điểm, thật đúng là gọi hắn kém một chút bị mắc lừa. Kiều Nguyên tự về sau nửa đời người đều không thể quên được kia một màn. Có một ngày nàng rốt cuộc tìm được cơ hội vụng trộm chạy ra gia môn. Nơm nớp lo sợ phát động xe, tại vội vàng chuyển xe ra kho thời điểm, nàng vừa nhấc mắt con ngươi, lại tại kính chiếu hậu bên trong nhìn thấy anh Thủy Ngạn. Hắn ôm cánh tay, đứng tại đuôi xe nơi, cũng là đã đợi đã lâu. Hai người ánh mắt tại kính bên trong chạm nhau một giây sau. Kiều Nguyên tự cắn răng một cái, dưới chân dẫm lên chân ga, xe về sau nhanh chóng thối lui lúc, như là lấy thiên quân chi lực đụng phải nham thạch vách núi. Nàng bị xung kích lực chấn động đến hướng phía trước bổ nhào về phía trước. Cái trán liền cúi tại trên tay lái. Đầu nàng bất tỉnh hoa mắt ngẩng đầu. Nhìn lại, vừa vặn trông thấy anh Thủy Ngạn đem một chân theo thay đổi hình đuôi xe toa thượng thu hồi lại. Hắn chậm rãi vây quanh ghế lái bên cạnh. Nàng chợt nhớ tới xe không khóa. Lại không còn kịp rồi. Đành phải nhìn hắn mở cửa xe ra. Anh Thủy Ngạn cúi người. Trong cặp mắt kia giống như cất giấu trời đầy mây hạ biển. Theo hắn mặt bên trên nhìn không ra hỉ nộ. Ngữ khí chỉ là tại nói một cái chuyện đương nhiên. Cùng ta trở về. Giọng nói rơi xuống lúc. Một túm tóc cũng theo hắn gò má bên cạnh trượt xuống. Bị gió thổi đến đung đưa. Giống nhau mấy ngày trước đó hai người tại bờ biển trên đường cao tốc mới gặp lúc đồng dạng. Kiều Nguyên tự ngơ ngác nhìn hắn. Tại từng đợt lạnh lẽo bên trong, rõ ràng chính mình lại một lần nữa theo chuyển biến xấu trạng thái thanh tỉnh nhất điểm điểm. Rõ ràng thần trí vẫn là liên tục, nhưng là thường thường làm tâm trí của nàng trượt hướng biến hình người thời điểm. Nàng liền một chút phát giác cũng sẽ không có, một hai phải đợi đến bị một cái nào đó thời cơ phát động, mới có thể đột nhiên một chút lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình vừa mới đã làm gì chuyện. Thấy nàng không nói chuyện, anh Thủy Ngạn thở dài. Ta sẽ thử lại lần nữa những biện pháp khác. Tại coi là Kiều Nguyên tự sẽ không nghe hắn nói thời điểm. Hắn nhìn qua so hướng lúc mỏi mệt mềm mại một chút. Ngươi còn có thời gian. bị hắn lĩnh về nhà lúc, Kiều Nguyên Tự vẫn luôn tại im lặng xóa đi mặt bên trên nước mắt. Hai người vào cửa lúc, nàng nhỏ giọng nói, ta khi còn nhỏ nhà bên trong dưỡng qua một đầu họa mi. Ta khi đó cho nàng đặt tên gọi Uyển Truyền. Anh Thủy Ngạn bỗng nhiên quay đầu, lông mày buông lỏng ra. Chính là bởi vì câu này lời nói, phòng khách thùng giấy bên trong cái kia bị thương chim. Mặc dù có là chim trống hiểm nghi, nhưng cũng vẫn là bị mệnh danh Uyển Truyền. Anh Thủy Ngạn mỗi ngày đều làm nàng cùng Uyển Truyền nói mấy câu, cho nó dọn dẹp ăn. Kiều Nguyên Tự chậm rãi không có như vậy không cam lòng. Có khi trước khi đi, còn biết dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng phủ mấy lần nó ấm áp bóng loáng lưng vũ. Tấm gương tất cả đều bị anh Thủy Ngạn cấp thu lại. Như vậy tiểu một cái chiếc nhẫn bên trong, thế mà cái gì đều có thể nhét vào. Quả thực như là tiểu thuyết khoa huyễn bên trong đạo cụ. Không có tấm gương, nàng chỉ có thể có khi dùng tay mò sờ một cái mặt. Cảm giác ngược lại là rất bình thường. Cái mũi còn tại trung tâm, trán bên trên cũng không có thêm một cái động. Có khi nàng cảm thấy chính mình ra biến thành một cái đặc thù phụ kiện trung tâm. Mỗi ngày đều bị rất nhiều huấn luyện chương trình dạy chiếm hết. Anh Thủy Ngạn chính là nàng bác sĩ. Nếu như nàng xử lý Uyển Truyền lúc động tác thô chìm, hắn liền sẽ tại nàng cánh tay thượng cũng giống nhau như đúc tới một chút. Hỏi nàng, như vậy ngươi có đau hay không? Nếu là đối sách bên trên một đoạn văn lý giải không được, nàng cũng đừng nghĩ động địa phương. Dù là một cái từ phân tích phá giải gây dựng lại, nàng cũng nhất định phải hiểu rõ, mới có thể lên tới uống nước hoạt động. Ngươi tại sao phải giúp ta? Có một lần hai người làm xong huấn luyện, nàng hỏi như vậy, dù sao ta muốn ở chỗ này qua 14 tháng. Anh Thủy Ngạn không biết chính tại chuyển một cái gì đồ vật, cũng không ngẩng đầu lên nói, làm cái gì không phải làm, trời mưa xuống đánh hài tử, ta chính là muối phóng nhiều nhan. Kiều Nguyên Tự phốc một tiếng vui vẻ, nhưng một chút tươi cười cấp tốc lại từ bỏ nàng khóe miệng. Nàng gần nhất trạng thái càng ngày càng ổn định, điểm này không cần anh Thủy Ngạn nói, nàng chính mình cũng có thể cảm giác được. Kiều Nguyên Tự rốt cuộc về tới Kiều Nguyên Tự thân thể bên trong, đem cái sau hình dạng củng cố đinh trụ. Chỉ bất quá, một cái khác tầng cái bóng cũng theo nàng chuyển biến tốt đẹp, mà càng ngày càng sâu nắm lấy nàng trái tim. Nàng nỗ lực như vậy nhiều cố gắng, liều mạng phải gìn giữ trụ chính mình không thay đổi. Hiện giờ rốt cuộc muốn thành công. Chỉ bất quá, thành công lúc sau thì thế nào đâu. Nơi này đã không thể nghịch chuyển trở thành biến hình người thế giới. Nàng tự mình tại Uông Dương Đại Hải biến hình người bên trong sinh hoạt, có thể đem hiện trạng duy trì được bao lâu? Nàng tại bao lâu lúc sau sẽ lần nữa đụng phải công kích giống nhau? Nàng chưa từng có đem chính mình sợ hãi cùng sầu lo thay đổi qua ngôn từ. Anh Thủy Ngạn cũng chưa từng có biểu thị qua cùng loại ý tứ. Cho nên nàng không biết hắn phải chăng cũng nghĩ đến cùng một điểm. Không, hoặc là đối với hắn mà nói, hắn cũng không cảm thấy kia là một cái gì đáng đến sầu lo chuyện. Bởi vì hắn không chỉ một lần nói qua, hắn sẽ không vĩnh viễn tại này bên trong tiếp tục chờ đợi. Tự nhiên cũng sẽ không nghĩ sau này chuyện. 14 tháng về sau, hắn sẽ rời đi cái này thế giới. Có lẽ tại mấy cái tuần lễ lúc sau, hắn sẽ rời đi chính mình nhà. Thiên địa bên trong chỉ có như vậy một người, mà hắn chỉ tồn tại ở ngắn như vậy tạm một đoạn thời gian ngắn bên trong. Gần nhất xuất hiện tại này một cái thế giới tiến hóa người dần dần nhiều. Nàng trạng thái chuyển biến tốt đẹp một cái khác dấu hiệu, chính là giữa hai người nói chuyện phiếm phạm vi cũng càng ngày càng rộng rãi. Nhất là thường thường sẽ xuất hiện tiến hóa người tương quan chủ đề. Anh Thủy Ngạn một bên tiếp tục loay hoay tay bên trên cái kia cái hộp nhỏ tựa như đồ vật, một bên nói, ta nghe nói có tiến hóa người không càng cẩn thận, kết quả cũng bị lây nhiễm biến hình lúc sau năng lực tiến hóa đều không bảo trụ, xem ra muốn tại nơi này sống hết đời. Ôi chao, Kiều Nguyên Tự không khỏi lấy làm kinh hãi. Các ngươi tiến hóa người thân thủ lợi hại như vậy, như thế nào bị lây nhiễm. Đừng nhìn anh Thủy ngạn cửa cũng không ra. Lại không biết như thế nào đều là có thể được đến mặt khác tiến hóa người tin tức. Hắn ho một tiếng, bỗng nhiên khó được có chút dáng vẻ quẫn bách. Nói không tỉ mỉ nói. Dù sao là thượng cái làm, ai biết chi tiết đâu. Hắn đồng bạn cũng là nói đến hàm hàm hồ hồ. Đại khái khi đó tại làm cái gì không tốt mở miệng chuyện. Kiều Nguyên tự không hỏi. Nàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng rời đi chỗ khác chủ đề. Trên tay ngươi đây là cái gì? Úc, là ngươi ảnh chụp. Kiều Nguyên tự bá một chút ngẩng đầu lên. A, anh Thủy ngạn theo đuôi mắt nơi quét nàng một chút. Lại giống là có chút muốn cười. Lại giống là phải gìn giữ bộ dáng nghiêm túc. Đúng vậy a, ta chiếu. Ta sẽ không vẫn luôn ở lại chỗ này. Ngươi cũng không thể biến thành tiến hóa người rời đi. Tại ngươi hoàn toàn khôi phục lúc sau. Khả năng sẽ còn bị biến hình người lần nữa để mắt tới. Ta cân nhắc qua cái này vấn đề. Cho nên đã sớm làm cho ngươi một tay chuẩn bị. Có cái này, bọn họ về sau hẳn là sẽ tin tưởng ngươi là bọn họ một thành viên. Kiều Nguyên tự kinh ngạc nhìn hắn 2 giây. Bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi chừng nào thì, ngươi vụng trộm soi ta khuôn mặt biến hình lúc ảnh chụp. Vụng trộm coi như có chút khó nghe. Hắn lầu bầu nói. Ngài biến hình lúc đều là quang minh chính đại không tránh ta. Hắn đã sớm nghĩ tới chính mình về sau làm sao bây giờ vấn đề. Này phần lo lắng âm thầm thế mà như vậy được giải quyết. Kiều Nguyên tự ngơ ngác. Không biết nên không nên yêu cầu xem ảnh chụp hảo. Nàng không phải sợ hãi trông thấy chính mình biến hình mặt. Nhưng nàng sợ hãi ảnh chụp mang ý nghĩa tương lai. Một cái anh Thủy ngạn sau khi rời đi. Nàng cả một đời đều tự mình mang này đoạn hồi ức. Đang biến hình người bên trong cẩn thận chặt chẽ. Trầm mặc cách quần. Miễn cưỡng sinh tồn tương lai. Các ngươi liền máy tính cá nhân cũng còn không có. Không ai sẽ coi là này ảnh chụp bị PS qua. Điểm này ngược lại là thực thuận tiện. Anh Thủy ngạn vừa nói nghe không hiểu danh từ. Một bên theo hộp bên trong rút ra mấy chương ảnh chụp đưa cho nàng xem. Nói. Ta đem ngươi khuôn mặt biến hình ảnh chụp cùng một ít phong cảnh chiếu hợp thành một chút. Ngươi có thể nói là chính mình đi ra ngoài du lịch lúc chiếu. Gửi cho bằng hữu cũng hảo. Phóng văn phòng cũng được. Kia là nàng bộ dáng. Chỉ nhìn lướt qua, Kiều Nguyên tự liền dùng mình một cái. Dâng lên một cỗ buồn nôn cảm giác. Nàng nhanh lên đem kia xếp ảnh chụp bỏ vào dưới bàn trà. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng tấm ảnh bên trên kia người cư nhiên là chính mình. Nàng cảm giác đêm nay khó tránh khỏi phải làm chút ác mộng. Vậy ngươi là không phải cũng nhanh muốn đi. Nàng trọng chỉnh một chút cảm xúc. Tận lực bình tĩnh hỏi. Đúng vậy a, anh Thủy ngạn chỉ ngắn gọn nói 2 chữ. Câu chuyện lại kéo dài tới đi. Kỳ thật chỉ cần an tĩnh điệu thấp một ít. Cái này thế giới ngược lại là rất dễ dàng sinh tồn được. Chúng ta như vậy người. Đối này loại thế giới đều thực mẫn cảm. Đáng tiếc này loại thế giới không nhiều. Kiều Nguyên tự nhìn kỹ hắn vài lần. Đem hắn tóc, đuôi lông mày, môi, cằm cùng hầu kết đều tinh tế nhìn một lần. Mới nói. Kia, ngươi chừng nào thì đi. Hậu thiên chính là ngươi liền trở về trường học thời điểm đi. Anh Thủy ngạn thấp ánh mắt. Nhẹ nói. Ta sẽ tại ngày đó đi. Xong. Ta phát hiện ta dự đoán kịch bản toàn viết ra cảm giác sẽ rất lâu. Viết xong ngày đại gia khả năng đã không biết quyển sách này là liên quan tới ai chuyện xưa. Bản chương xong, cách chương.